什么？trong veo ai kia làm nhớ thương một cảm giác ấm áp anh chưa từng trải qua dòng người dưng hôm nay bỗng rất lạ giữa đêm đông lạnh giá em chợt đến tự dưng em lại gần ngồi sát anh thật ngoan đồ vui trêu em đến giới thiệu người yêu à đến lúc em gật đầu nhận ra em đã chọn được một người khác vì anh băn khoăn nên anh mới chậm mắt em có lẽ chỉ thiếu một chút thôi những ngón tay không thể đan nhau lần đầu tiên trông thấy em đã muốn chờ che đợi thật lâu không nói cuối cùng cũng mất nhau chẳng ai biết anh nát tim anh chỉ có em hay hôm tương tư cả sáng đêm ngóc ngách nhưng thường thầm em thôi lệ trên môi anh đã quên vì đắng mất rồi chẳng thể nào cuộc sống thăng bằng thiếu vắng em nhìn tình yêu trước mắt vẫn phải lặng lặng rồi đi ngoài tầm mắt em đôi ba giây lại nhớ anh dùng lý trí để che đi tâm trạng lúc say ngày em giao trong anh tia hy vọng xếp tên anh ba chữ người chờ che vài lần vô tư nên em đã không để tâm nhìn anh lung linh anh mất thật chiều mến khiến trái tim mềm lòng càng không muốn yêu thầm càng say đắm vì anh băn khoăn nên anh mới chậm mất em có lẽ chỉ thiếu một chút thôi những ngón tay không thể đan nhau lần đầu tiên trông thấy em đã muốn chờ che đợi thật lâu không nói cuối cùng cũng mất nhau chẳng ai biết anh mất tim anh chỉ có em hay hôm tương tư cả sáng đêm ngóc ngách nhưng thầm thầm em thôi lệ trên môi anh đã quên vì đắng mất rồi chẳng thể nào cuộc sống thăng bằng thiếu vắng sao biết bên kia ngọn núi là nỗi đau ôm hy vọng yêu từ rất lâu phải cất đi kể từ hôm nay nghẹn lại trong hơi thở đến từng nỗi nhớ em đoạn đường quen ta bước suy sụp trước thế nào theo vắng.